xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 192, 192, không phải người cũng phải làm thêm 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh edit by Thời Lam Yên. Hoa Vụ nằm sấp bên cửa sổ, bên cạnh còn có linh thể mật báo tin tức kia, hai người nhìn rất say sưa. Hiện trường trực tiếp còn kích thích nhiều hơn trên TV. Thùng, Chu Nhân Nhân bị tát một cái, ngã ở bên mép giường. Đàn ông đánh phụ nữ là không được, Ác Linh nhỏ giọng nói. Tôi đều không bắt nạt con gái. Đúng, Hoa Vụ gật đầu, nhưng mà đáng đánh, Ác Linh, Tề Cảnh lôi kéo Tiết Khải Tĩnh rời khỏi phòng, bà Tề đứng ở cửa, vẻ mặt chán ghét, dường như không muốn nói lời nào nữa, rất nhanh cũng đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại Chu Nhân Nhân, Hoa Vụ bò vào từ cửa sổ, bay đến trước mặt Chu Nhân Nhân. Cô cũng quá không quý trọng thân thể của tôi, nhìn xem, mặt đều sưng lên rồi. Chu Nhân Nhân nghe thấy âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu với đôi mắt cười tủm tỉm của nữ sinh. Mỗi buổi sáng cô ta đều nhìn thấy khuôn mặt này trong gương, vô số lần cảm thán vẻ đẹp của khuôn mặt này, may mắn bản thân mình đã xuyên vào thân thể này. Nhưng lúc này mặt đối mặt, trên mặt nóng rát đau đớn, hoàn toàn không bằng được cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân, máu tựa hồ đều bị đông cứng. Chu Nhân Nhân rít từ trong kẽ răng ra mấy chữ, cô muốn làm gì, đừng sợ tôi lại không tổn thương đến cô. Hoa Vụ duỗi tay vớt vớt người cô ta, cô xem, rất an toàn. Tay Hoa Vụ xuyên qua thân thể cô ta, Chu Nhân Nhân nhất thời giật mình. Cảm giác này, Chu Nhân Nhân nhớ tới khi cô ta mới xuyên đến thân thể này, ngày xuất viện. Chính là như vậy, giống như linh hồn bị chạm vào. Ngày đó ở bệnh viện chính là cô ấy. Hoa Vụ thu tay lại, ngồi ở ghế dựa đối diện, vắt hai chân lên. Tôi chỉ đến thăm cô, đừng khẩn trương. Tay nắm lấy ga giường của Chu Nhân Nhân dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tròng mắt cũng sắp trợn ra ngoài. Trừng mắt như vậy làm cái gì? Hoa Vụ cười ra tiếng. Cô có chừng bao lâu thì tôi cũng sẽ không biến mất. Chu Nhân Nhân biết Hoa Vụ không làm mình bị thương, cũng không sợ hãi như vậy nữa, ngược lại chất vấn cô. Tại sao cô lại xuất hiện? Hoa Vụ nở nụ cười cổ quái quỷ dị, giọng nói cũng âm trầm xuống. Làm sao thân thể người khác dùng lâu rồi thì lại cảm thấy là của mình? Chu Nhân Nhân, Hoa Vụ sâu kín nói. Phúc báo của cô ở phía sau đó. Chu Nhân Nhân nhìn bóng dáng kia trực tiếp biến mất trước mặt mình, gian phòng bỗng chốc yên tĩnh lại. Chu Nhân Nhân một tay hất đồ đạc trên giường xuống, giống như phát tiết hét chói tai. À, cô ta rõ ràng đang sống rất tốt, vì sao đột nhiên tất cả mọi chuyện đều không như ý Tiết Thải Tĩnh. Tất cả là tại cô ta. Chấm, nếu như đêm đó không đi cô sẽ không gặp phải chuyện thần quái, sẽ không có cơ hội để cô ta đưa vòng tay hãm hại mình. Chu Nhân Nhân bò dậy, lao ra cửa phòng. Tiết Thải Tĩnh đang chuẩn bị rời đi, thấy Chu Nhân Nhân đuổi theo, cô ta còn ý đồ giải thích. Nhưng mà còn chưa nói gì, đã bị Chu Nhân Nhân tát cho hai cái choáng váng. Chu Nhân Nhân đẩy ngã Tiết Thải Tĩnh, cưỡi trên người cô ta vừa đánh vừa mắng. Tại sao mày lại muốn hãm hại tao? Tao làm gì có lỗi với mày chứ, tao coi mày là bạn, mày lại đáp trả tao như vậy. À, hai người ở hành lang đánh nhau, tiếng động rất lớn. Tề Cảnh từ trong phòng đi ra kéo Tiết Thải Tĩnh lên. Bạch Ngu, cô nháo đủ chưa? Tiết Thải Tĩnh tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. Tề Cảnh nhỏ giọng khóc nức nở, thật sự là nhu nhược đáng thương. Chu Nhân Nhân chỉ cảm thấy bốc hỏa, chỉ vào Tiết Thải Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh căn bản không biết cô ta đã làm cái gì. Chu Nhân Nhân còn muốn tiến lên, bị Tề Cảnh đẩy ra, đụng vào tường bên cạnh. Đừng nổi điên nữa, Tề Cảnh xoay người ôm Tiết Thải Tĩnh trở về phòng. Cửa phòng đóng sầm lại, Chu Nhân Nhân đứng ở hành lang, biểu tình chết lặng cho đến khi nghe thấy tiếng nói truyền ra từ trong phòng, cả người cô hoàn hồn lại, xông tới đá cửa. Tề Cảnh, Tiết Thải Tĩnh, sao hai người có thể đối xử với tôi như vậy? Âm thanh bên trong càng lớn hơn, giống như là đang trả thù cô ta. Chu Nhân Nhân cũng không yêu Tề Cảnh nhiều, cô ta càng thích thân phận Tề phu nhân cũng với phú quý mà thân phận này mang đến cho cô ta hơn. Nhưng hiện tại đồ thuộc về mình, đột nhiên bị người khác cướp đi, cô ta không cam lòng. Cùng với phẫn nộ khi bị chính người bạn mình tin tưởng phản bội. Hoa Vũ cảm thấy tình huống hiện tại càng thú vị hơn so với để Chu Nhân Nhân rời khỏi thân thể, vì thế để cho đại sư bên kia kéo dài thời gian trước. Chuyện lớn như vậy, vốn cũng không thể gấp được, vì không muốn bức người nóng này cho cùng dứt dậu, tiếp theo Hoa Vũ đều là nghe kể lại, không tự mình đi xem hiện trường nữa. Chu Nhân Nhân lại cảm thấy cách mà đại sư cho có hiệu quả, làm cho Bạch Ngu chân chính tạm thời không cách nào tiếp cận mình. Kim Bất Thị đều nhịn không được mặc niệm cho Chu Nhân Nhân. Cướp thân thể của ai không tốt, lại cướp của tên biến thái này. Cô cũng không muốn cho người ta một cái thống khoái. Đây đâu phải là tôi không cho phép. Hoa Vũ vẻ mặt ủ rũ. Anh cho rằng tôi bằng lòng dây dưa với cô ta à, thời gian của tôi rất quý giá đó chứ. Nhưng khi ngài lên kế hoạch giày vò cô ta thì vui vẻ lắm mà. Kim Bất Thị ngoài cười nhưng trong không cười. Hoa Vũ có lý, giọng cũng hùng hồn. Công việc nhàm chán như vậy, vẫn không thể tìm chút niềm vui cho mình à. Lư Từ Xuyên tường tiến thẳng vào. Bà chủ Vị Thịnh tiên sinh kia lại tới nữa. Anh ta làm sao lại tới nữa? Ai mà biết được, trong thời gian này, Vị Thịnh tiên sinh kia rất siêng năng. Hoa Vũ ngồi dậy khỏi ghế bập bênh, đi, lấy con búp bê cho tôi. Kim Bất Thị không muốn đụng vào con búp bê quỷ dị kia, trong khoảng thời gian này nó càng ngày càng kỳ quái, nhìn thấy nó thì cả người đều nổi da gà. Kim Bất Thị dùng chăn quấn búp bê lại, giao cho Hoa Vũ. Hoa Vũ vừa mới ôm búp bê xong, Thịnh Ý liền xách theo một cái hộp thức ăn nhìn qua có chút cổ xưa tiến vào. Thịnh tiên sinh, Kim Bất Thị thức thời rời khỏi phòng. Lư Từ cũng vội vàng bay đi. Đàm Mỹ Sắc, anh lại tới đây làm gì? Hoa Vũ nhìn chằm chằm hắn, âm dương quái khí mở miệng. Cần phải tới giám sát tôi à? Thịnh Ý đi vào bên trong, tầm mắt đảo qua con búp bê trong lòng cô, giọng điệu bình thản. Tôi chỉ đến đưa đồ ăn cho cô, tôi lại không thể ăn. Thịnh Ý lấy ra một tấm bùa dán lên hộp thức ăn, sau đó đặt ở trước mặt cô. Bây giờ có thể ăn. Hoa Vũ đẩy nắp hộp ra, nhìn vào bên trong, là bánh ngọt. Hoa Vũ nếm thử một miếng, con ngươi sáng ngời, trực tiếp nhét búp bê vào phía sau, ăn từng miếng bánh ngọt. Anh mua ở đâu? Để Kim Bất Thị cũng đi mua. Tôi làm ồ, Kim Bất Thị cũng không mua được. Thịnh Ý dường như nhìn ra cô rất thích chủ động nói. Cô thích ăn, tôi có thể đưa cho cô. Anh, có ý định xấu gì? Đang yên lành lại ân cần, có quỷ. Bạch tiểu thư, cô giúp tôi rất nhiều việc, những chuyện nhỏ nhặt này, không tính là cái gì. Con ngươi Hoa Vũ xoay một vòng, sảng khoái đồng ý. Được, hắn dám đưa, vì sao cô không dám lấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày cô đều truyền âm khí cho búp bê, cô không mệt sao? Trong khoảng thời gian này âm khí cần càng ngày càng nhiều, mỗi lần kết thúc cô đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cho nên mấy ngày nay cô đều có thể kéo đến nửa giờ cuối cùng, thì đều kéo đến nửa giờ cuối cùng. Cách chương.